Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 62, run rẩy chân tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator Web Literature Việt Nam Thủy Dã không kinh ngạc ngẩng đầu lên, có một cảm giác kỳ lạ ở phía đông. Các kỹ năng của thi cốt mạch đột nhiên tăng lên LV2, số người có thể chia sẻ chúng cũng tăng lên một bậc. Hắn không thể hiểu nổi được điều này bởi vì hắn đang ở trong một nơi mà người bệnh nhiều như vậy. Ngược lại hắn tự hỏi, có phải Mỹ Sa đã làm điều đó, rồi hắn cũng lên LV giống Mỹ Sa. Giống như chơi một nhóm trong một trò chơi trực tuyến, ngay cả khi bạn gác máy, bạn có thể nhận được sức mạnh năng lực từ sinh lực của đồng đội, đây là một niềm vui bất ngờ. Thủy Dã không đang xem xét có nên giải khóa mấy huyết kế giới hạn còn lại, sau đó phân tán ra ngoài. Sau khi thi triển lại thi cốt mạch năng lượng của Mỹ Sa cũng được tăng lên, sức mạnh của Mỹ Sa sẽ được cải thiện tương ứng, và sức mạnh hiện tại của Mỹ Sa thực lực tăng cường lên bội phần. Trong căn phòng, Mỹ Sa suy sụp, các gai xương lởm chởm như đá trên mặt đất cũng biết mất, lực lượng của đội quân bị tấn công bất ngờ đều ngã xuống hết dưới đất. Sau một nhiệm vụ khó khăn, một người trong số hơn 100 người đã được tuyển chọn ra, thật chắc chắn hắn được xem như là gã dũng sĩ. Thực tế, so với cảnh sát bình thường, thương vong của những đội quân tấn công vừa đưa tới Adachi không quá nặng, nhưng mai phục tiêu diệt người trong phòng ngủ, nó rất đáng sợ để giết, nó không phải là sức mạnh mà con người có thể chiến đấu. Chỉ có một thành viên của lực lượng gấp rút cẩn thận bước vào phòng và tiếp cận phòng ngủ. Hắn hận chính mình phải tự đặt chân vào để xác định cốt nữ tính khí của người chỉ huy sẽ không đánh vào một nơi. Rõ ràng là máy bay không người lái đã được sử dụng để phát hiện ra rằng các dấu hiệu quan trọng của người kia gần như đã biến mất hoàn toàn. Hãy cẩn thận. Nhưng đây đã là người dũng cảm nhất để lựa chọn. Dũng cảm chống lại cốt nữ khủng bố tinh anh hơn 2 mét, sau khi xác nhận rằng đối phương không gây ra nguy hại gì, hắn mới vào tiếp để tiếp cận đối phương, sau vài giây, giọng nói của hắn vang lên trong bộ đàm liên lạc. Chết, cốt nữ dường như đã chết. Chết rồi, người có chắc không? Chúng ta phóng ra đều là đạn gây mê. Nhìn vào thi thể ở trên mặt đất, các thành viên chống khủng bố có một nỗi thất vọng sâu sắc trong lòng họ, vì cam đoan bắt sống được cốt nữ, những viên đạn họ sử dụng đều là những quả bom gây mê mạnh mẽ. Đối với những con quái vật như vậy, bọn chúng hận vì không thể dùng pháo oanh tạc, là bom gây mê mà có thể rơn được sao? Đây là người mà bọn chúng rất cần a, cốt nữ rất quan trọng, giống như là sinh mệnh trong cuộc sống của họ vậy. Có vẻ như sau khi kết thúc nhiệm vụ này, cần phải xem xét từ chức và trở về quê hương để kết hôn. Ta xác nhận, không, bên kia không hề có dấu hiệu của một sự sống nào, rất mỏng manh. Các thành viên chống khủng bố sợ tới mức nhảy dựng lên và cầm vũ khí và tự vệ. Dù sao nó là một con quái vật trong thần thoại, hồi sinh không phải là không thể. Nhanh chóng vào tòa nhà, bắt lấy đối phương. Đại chiến thắng lớn thứ hai hôm nay. Có thể bắt được một cốt nữ sống tự nhiên đáng giá hơn gấp ngàn lần so với một cốt nữ đã chết. Việc phong tỏa quận Adachi đã nhanh chóng được rút lại, vào ban đêm, lực lượng phong tỏa ở quận Adachi đã rút hầu hết, nhưng các cuộc tuần tra vẫn được nhìn thấy trên đường phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các lực lượng tự vệ dự bị được quay trở lại căn cứ và không vội vã tới Adachi, những cỗ xe của lực lượng tự vệ không biết có bao nhiêu chiếc xe đã bị hỏng. Bệnh viện quận Adachi, trong khu vực thiếu sáng, đầu Hải Bộ Sa tựa vào vai của Thủy Dã không, trước khi chìm vào giấc ngủ, Hải Bộ Sa lặng lẽ khóc trong vòng tay hắn, và Thủy Dã không nhạy cảm với những lời nói ngọt ngào, hắn không biết cách an ủi, hắn chỉ biết vỗ vai cô ấy và vuốt đầu cô ấy. Nghe tiếng cô thì thầm nức nở, Thủy Dã không chỉ biết an ủi bằng một tiếng. Không khóc, đơn giản, cô khóc một cách mệt mỏi, và Hải Bộ Sa tựa đầu vào vai Thủy Dã không rồi ngủ lúc nào không hay. Trải qua quá nhiều chuyện như vậy, Thủy Dã không cũng có chút mệt mỏi, khuôn mặt hắn gục lên đầu Hải Bộ Sa, và hắn cũng ngủ thiếp đi sau khi tìm được một tư thế thoải mái. Thủy Dã không bị đánh thức bởi một ánh mắt, sau thanh kiếm LV3, khả năng nhận thức của anh ta đã phát triển đến mức siêu hình học và đôi mắt của những người khác nhìn vào hắn có thể bị bắt ngay lập tức. Sau khi mở mắt và nhìn về hướng nhìn của ánh mắt nhìn vào hắn, Thủy Dã không xoa xoa mũi bối rối. Huệ, dì Hải Bộ Huệ, sau một thời gian hôn mê, bà Hải Bộ Huệ cuối cùng cũng tỉnh dậy. Nằm trên giường bệnh, bà mở to mắt nhìn thấy con gái và Thủy Dã không đang gục người vào nhau, bà cũng không nói gì, chỉ là trầm mặc nhìn chúng. Có thể đi cùng với Tiểu Sa vào giữa đêm hôm thế này, Thủy Dã không thực sự có tấm lòng. Nghĩ đến các thành viên trong thế giới ngầm trước khi hôn mê, trái tim của bà Hải Bộ Huệ quặn thắt, phải làm sao với đám ác ôn này bây giờ, bọn họ chỉ có nhà hàng này để mưu sinh, chẳng lẽ cuối cùng cũng phải thực sự bán ngôi nhà này đi và chuyển đến một thành phố khác. Thủy Dã không cũng vô tình mở mắt va chạm với ánh mắt của cô. Thủy Dã không xấu hổ rút lại bàn tay đang đặt trên vai của Hải Bộ Sa. Đây là, bà Hải Bộ Huệ nói với ý mỉ cười để đáp lại sự xấu hổ của hắn. Đó là bệnh viện Bảo Mộc và cô Hải Bộ Huệ đã bị hôn mê. Thủy Dã không nói lại sự tình y chang mà Hải Bộ Sa đã nói với hắn, bà Hải Bộ Huệ được gửi đến bệnh viện ngay sau khi bà hôn mê, trong thời gian này, bà không ý thức được. Đã có quá nhiều thứ. Chạm vào vết thương phẫu thuật, bà Hải Bộ Huệ cũng hiểu điều gì, kể từ khi ly hôn với lòng can đảm lớn, bà đã hoàn toàn trở thành một người khác, với một quyết tâm khác với vẻ ngoài dịu dàng của mình. Ngay cả khi bà vừa được lên phòng phẫu thuật, không thể chắc chắn được vì bà đang ở rằn lăng sống chết, nhưng khuôn mặt của bà Hải Bộ Huệ vẫn điềm tĩnh, bà chỉ nhẹ nhàng nhìn vào Hải Bộ Sa đang ngủ. Mình bị ngã xuống đất bất tỉnh như vậy, đứa trẻ Hải Bộ này chắc chắn sợ hãi lắm đây. Thủy Dã không dụi vào người cô trong bóng tối. Hải Bộ Sa đang có một giấc mơ dài, cô mơ thấy mình và Thủy Dã không ngồi ở Tokyo nhìn ra vòng đu quay và nhìn thấy ánh bình minh bên bờ biển, trong trải nghiệm cuộc sống thật đơn giản và trống rỗng của cô, điều này là điều lãng mạn nhất mà cô có thể nghĩ ra, và rồi bức ảnh quay lại, cô thấy cô mặc một chiếc váy cưới màu trắng, và cuối cùng, Thủy Dã không đã vỗ vào mông của cô, sợ quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Bộ Sa sợ tới mức mở to mắt và giọng nói ngại ngùng vô thức xuất hiện trong miệng cô thấy khuôn mặt của Thủy Dã Không, rất gần, và rồi dán mắt vào tự mình dựa vào vai Thủy Dã Không, một nửa cơ thể đang dựa vào lồng ngực. Không chảy nước bọt, khuôn mặt của Hải Bộ Sa thoáng chút đỏ, mông cô bị cái gì đó chạm vào, điều đó đã đánh thức giấc mơ của cô, ánh mắt cô thấy được bà Hải Bộ Huệ đang quay đầu lại. Mẹ ơi, Hải Bộ Sa âm thanh và thi thầm. Cô vui mừng quỳ xuống mép giường và nước mắt xuất hiện, mặc dù bác sĩ nói rằng mẹ cô sẽ tỉnh dậy sớm, nhưng trái tim cô luôn buồn bã, sau khi nhìn thấy mẹ cô chớp mắt, niềm vui của Hải Bộ Sa lại tràn đầy. Mẹ vẫn ổn, mẹ vẫn khỏe. Bà Hải Bộ Huệ chạm vào tóc Hải Bộ Sa. Làm cho con phải lo lắng rồi, có Thủy Dã Không ở ngay bên cạnh, khóc như vậy không tốt đâu. Trong lời nói của bà Hải Bộ Huệ không có một ý nào thể hiện sự tránh né đối với Thủy Dã Không, khuôn mặt Hải Bộ Sa đang ửng hồng, và rồi cô nghĩ rằng mình vừa ngủ trên vai Thủy Dã Không, điều này hẳn là mẹ cô đã nhìn thấy, cô nên làm gì đây? Thủy Dã Không cười, bà Hải Bộ Huệ đang thực sự cố gắng đẩy cô khuê nữ của mình về phía hắn. Đối với Hải Bộ Sa mà nói, Thủy Dã không có tình cảm, chính hắn cũng không thể tin điều đó, nhưng một con quái vật giết người không chớp mắt như hắn cũng sợ phải đối phó với các vấn đề tình cảm. Cách chương.